Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, liên quan tới phát triển thực nghiệp tưởng tượng. Cuối cùng vé máy bay không có đặt trước đến. Kỷ Phi Nhàn tại Hướng Hứa Chiết xin chỉ thị về sau. Đặt trước mấy cái đường sắt cao tốc thương vụ tòa, bởi vì thời gian quá gấp, nhất định phải ở buổi tối đuổi tới Hàng Châu, cho nên đi máy bay cũng có chút không đuổi kịp. Dù sao quốc nội chủ yếu giao thông vẫn là dựa vào đường sắt. Yên Kinh bay hướng Hàng Châu chuyến bay chỉ có mỗi ngày buổi sáng kia một chuyến. Lần trước Mã lão bản chính là ngồi chuyến kia chuyến bay chạy đến. Nhưng Hứa Chiết nhận được Mã lão bản điện thoại lúc đã nếm qua cơm trưa. Chuyến kia chuyến bay đã sớm bay ở nửa đường, ngồi đường sắt cao tốc, cũng phải mau chóng đi đường mới được. Yên Kinh cùng Hàng Châu ở giữa có chừng hơn 1.000 cây số cự ly. Lái xe phải cần 15 giờ trở lên, cho dù là ngồi đường sắt cao tốc, cũng cần chí ít 5 giờ. Đường sắt cao tốc là 2 giờ chiều xuất phát, cách hiện tại chuyến xuất phát còn có một cái giờ ra mặt thời gian. Nếu như không đi sớm một chút lời nói, lại kéo tới chuyến tiếp theo đường sắt cao tốc, đến địa phương liền cơm tối cũng không đuổi kịp. Hiện tại cái niên đại này, Yên Kinh vẫn còn so sánh không lên mấy năm sau hỗn loạn. Tiếp xuống mấy năm sẽ là Hoa Hạ phát triển nhanh chóng nhất thời khắc. GDP hàng năm cũng lấy trên phạm vi lớn lên cao. Cuối cùng trở thành siêu việt quốc gia khác rất nhiều. Gần với nước Mỹ một chút, thế giới đệ nhị kinh tế đại quốc. Mà quốc dân nhóm sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng tốt. Tiếp xuống mấy năm là ô tô phát triển nhanh chóng nhất mấy năm. Tại 10 năm trước đó, 3-4 tuyến đường trong thành thị nhỏ, đại bộ phận gia đình đều là không xe. Nhưng theo mọi người thu nhập càng ngày càng cao, chung quanh mua xe gia đình cũng càng ngày càng nhiều. Ô tô đã không chỉ là một loại giao thông công cụ, càng là vấn đề mặt mũi. Người khác có xe mà người không có xe lời nói, thậm chí sẽ cảm thấy có loại kém một bậc cảm giác. Thậm chí có gia đình đã không chỉ thỏa mãn với một chiếc xe cung cấp cả nhà sử dụng. Một cái gia đình có được 2 chiếc, thậm chí nhiều hơn chiếc xe hơi. Bất quá bây giờ, cỗ xe còn không phải đặc biệt nhiều. Cho dù là Yên Kinh tại thời gian này cũng không phải đặc biệt chen chúc. Dù sao bây giờ không phải là sớm tối đi làm giờ cao điểm. Ngồi tại Rolls Royce bên trong, nhìn xem chung quanh không ngừng xuyên thẳng qua cỗ xe, Hứa Chiết bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Sau này mình, thậm chí là từ giờ trở đi, là muốn từng bước bước vào thực thể ngành nghề ở trong. Bởi vì làm tiền mình càng ngày càng nhiều. Vẹn vẹn dựa vào Internet sản nghiệp, quá hư, thậm chí tại một chút giới kinh doanh đấu tranh bên trong. Vẹn vẹn dựa vào Internet sản nghiệp, mặc dù rất có lực ảnh hưởng, nhưng vẫn là có chút rất hư vô mờ mịt. Bởi vì Internet sản nghiệp liên lụy đến người quá ít, thực thể ngành nghề, tỉ như một cái giá trị vẹn vẹn có 100 triệu khoảng chừng nhà máy. Khả năng liền có mấy trăm tên, thậm chí hơn ngàn tên công nhân. Cái này vẫn là chủ yếu xem nhà máy loại hình như thế nào. Loại kia giá trị mười mấy 2 tỷ đại công nhà máy, động một chút lại có mấy ngàn tên công nhân. Như thế lớn sạp hàng, nếu như xảy ra vấn đề gì lời nói, cái này mấy ngàn công nhân vấn đề nghề nghiệp, ngành tương quan nhất định phải coi trọng. Cho nên đối với một chút thực thể nhà máy, rất nhiều địa phương cũng có các loại giúp đỡ biện pháp. Vì cái gì? Không chỉ là bởi vì lão bản quan hệ, càng lớn nguyên nhân vẫn là một cái cường thế muốn phát triển thêm một bước địa phương chinh phục. Là sẽ không nhìn xem mấy ngàn tên công nhân trở thành không việc làm. Cho nên bọn hắn nhất định phải hỗ trợ. Trừ phi cái công xưởng này đã bệnh nguy kịch. Không phải vậy các loại vô tức cho vay, chinh phục công trình đều sẽ ưu tiên cấp cho loại hãng này một chút ưu đãi. Thực thể làm lớn tới trình độ nhất định, thậm chí quốc gia đều sẽ tiến hành nhất định giúp đỡ. Tỷ như Universal quật khởi, cùng quốc gia giúp đỡ là thoát ly không ra quan hệ. Tại bất động sản khó khăn nhất thời điểm, nếu như không có quốc gia ra mặt cứu thì như vậy Universal tuyệt đối không có khả năng phát triển đến hậu kỳ tình trạng Vương Kiện Lâm, càng là không có khả năng nhanh như vậy trở thành quốc nội nhà giàu nhất. Huawei, đồng dạng là cái ví dụ, bởi vì liên lụy đến người cùng cơ sở lực ảnh hưởng thật sự là quá trọng yếu. Nhưng là đơn thuần chỉ làm Internet, liền không khả năng có loại trình độ này giúp đỡ. Rất nhiều giá trị hơn 100 triệu thậm chí lên 1 tỷ Internet công ty, tất cả nhân viên cộng lại, thậm chí không đủ 100 người. Mấy người trẻ tuổi trị cái phần mềm, phát triển đến hơn 100 triệu giá trị ví dụ cũng không phải không có. Loại này không có dễ chi thủy, chinh phục giúp thế nào đỡ? Chẳng lẽ liền chỉ là giúp đỡ các ngươi cái này mấy cá nhân? Chinh phục không có rảnh rỗi như vậy. Cho nên tại tin tức truyền bá hoặc là thông tin đưa lên các loại lĩnh vực, Internet ngành nghề lực ảnh hưởng phi thường lớn. Nhưng thực tế tại trong cuộc sống hiện thực, Internet ngành nghề ảnh hưởng rất nhỏ. Tỉ như thông tin phần mềm, cầm khấu trừ bắt tới nói, không có khấu trừ, mọi người có thể sử dụng WeChat, có thể sử dụng RideChat, thậm chí có thể sử dụng MSN. Cho dù là chim cánh cụt phá sản đóng cửa, khấu trừ chụp xuống tuyến đường, mặc dù sẽ đối người sử dụng nhóm sinh ra ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng này lại không phải rất nghiêm trọng, tại hoàn toàn có thể tiếp nhận phạm vi. Nhưng nếu như là một nhà thực thể xí nghiệp đâu? Chim cánh cụt nhân viên hiện tại chỉ có hơn 1000 người, mà cùng chim cánh cụt thị giá trị không sai biệt lắm Fuji Khang, dưới cờ nhân viên khoảng chừng mấy chục vạn. Nếu là cái này công ty phá sản, như vậy sẽ đối với xã hội tạo thành bao lớn ảnh hưởng? Đến có bao nhiêu cá nhân đoạn thu nhập? Cho dù là bọn họ rất nhanh liền có thể tìm tới cái khác làm việc, ảnh hưởng này cũng là phi thường khủng bố. Huống chi không chỉ có cái này một cái nguyên nhân, đến tiếp sau còn có quá nhiều liên quan phản ứng. Chỉ có là hoàn toàn dựa vào Internet, như vậy bất kỳ một cái nào ngành nghề đều không phải là không thể thay thế. Bên ngoài xem người sử dụng rất nhiều lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng quá hư, chỉ có thực nghiệp, cái có quan hệ đến dân chúng bản thân lợi ích xí nghiệp, quan hệ đến dân chúng ăn ở, mới là chân chính cùng nhân dân cùng một nhịp thở. Chỉ có cùng những này sản nghiệp có quan hệ thực thể xí nghiệp, mới là chân chính có sức ảnh hưởng xí nghiệp. Nông nghiệp, nguồn năng lượng, chế tạo, khoáng sản các loại, đều là lực ảnh hưởng lớn nhất thuộc loại. Chỉ cần cùng những này thuộc loại dựng vào bên cạnh đồng thời phát triển tới trình độ nhất định, là bất luận kẻ nào cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Bởi vì ngươi lực ảnh hưởng quá lớn, muốn động ngươi, quốc gia cũng sẽ không đáp lại. Nhìn xem như nước chảy dòng xe cộ, Hứa Chiết lẳng lặng tự hỏi, tự mình tại thực nghiệp lên phát triển, hẳn là trước từ chỗ nào một cái dự án bắt đầu. Là ô tô ngành nghề, vẫn là nông nghiệp, hoặc là trị nguồn năng lượng mới. Thực sự không được mua mấy cái mỏ bắt đầu trị khoáng sản cũng được. Bất quá vô luận là lựa chọn đầu nào con đường, dù sao phải nhanh một chút bắt đầu tiến hành, mà lại tốt nhất là chém giết cũng không phải là đặc biệt kịch liệt. Mình có thể tương đối buông lỏng phát triển, dù sao có chút ngành nghề, vô số năm trước cũng đã có người bắt đầu làm, đồng thời làm lớn đến kích thước nhất định. Tự mình nghĩ mới xuất hiện siêu việt lời nói thật quá khó khăn, cũng không tốt ra mặt. Bất quá ngược lại là nguồn năng lượng mới các loại, hiện tại liền có thể bắt đầu tiến hành bố cục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.